Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đầu, cụ thể Đông Võ Vương Phủ có bao nhiêu cửu gia, cái này cũng không biết. Cửu nhân là một chuyện, nhưng chân chính đáng sợ là màng lòng xấu xa hữu tâm nhân. Bởi vì, này những người này không phải siêu nhiên thế lực chính là đỉnh cấp thế lực. Kinh thành là cái kia lão bất tử địa bàn, một ngày Đông Võ Vương Phủ phát sinh giết chóc, bên ngoài động tĩnh tuyệt không thể gạt được cái kia lão bất tử. Sở dĩ mục đích của chúng ta không phải sát nhân, hơn nữa trộm đi phục sinh đan cùng xác nhận thương long, toái phiến có ở nhà hay không Đông Võ Vương, trên tay. Có hành động này không chỉ chúng ta, thế lực khác cũng sẽ động thủ, nếu như đụng tới bọn họ, không muốn mềm tay, có thể giết liền giết, không thể giết liền án binh bất động. Các đại thế lực trong lúc đó cũng là thường thường phát sinh chuyện máu me, vừa có cơ hội bọn họ đều sẽ cắn lên đối phương một ngụm, có thể cắn tàn đối phương vừa lúc bất quá. Bọn hắn bây giờ liền ngồi Đông Võ Vương Phủ thực lực đại giảm thời điểm cắn một cái. Bởi vì Đông Võ Vương Phủ có phục sinh đan, khả năng cũng có các đại thế lực cũng vì đó, tranh đấu bể đầu chảy máu thương long toái phiến. Không biết tên chỉ thấy mênh mông tìm, không thấy giới hạn rừng rậm rạp bên trong đi ra một đôi thanh niên nam nữ. Hai người ăn mặc đều cũ nát chật vật, rõ ràng cho thấy bị vây ở một chỗ thật lâu dáng vẻ. Nam tóc loạn, râu ria nhiều, nhưng hắn tướng mạo ba bốn phần giống như Hoàng Đông Kiệt, không cần phải nói. Hắn chính là Hoàng Đông Kiệt con trai thứ hai Hoàng Thiên Khải. Nữ sạch sẽ không ít, chỉ thấy nàng đấu lạp hắc sa che kín đầu bộ phận khiến người ta thấy, không rõ dáng dấp là nhìn không thấy, có thể trên người nàng có mùi máu tươi, có chính nàng, cũng có người khác, là một không đơn giản nhân vật hung ác. Vân Nhi, xem đi, chúng ta đi ra tới. Hoàng Thiên Khải trên mặt đó là một kinh hỉ, hắn cuối cùng từ địa phương quỷ quái này đi ra. Ba tháng. Chọn ba tháng, hắn cuối cùng từ cái này không biết tên quỷ rừng rậm đi ra. Hồi tưởng hắn cùng Vân Nhi, bị người đuổi giết chạy vào địa phương quỷ quái này ở chỗ sâu trong, thật vất vả bỏ qua rồi đuổi giết bọn hắn người, kết quả bọn hắn lạc đường. Một lạc đường đã bị gắt gao vây ở rừng sâu núi thẳm, làm sao chuyển chính là ra không được. Ba tháng, người biết ba tháng này là làm sao qua được sao? Cùng lão hổ đánh nhau, cùng lang cộng quá ngủ, ăn không ngon uống không đủ, còn thường thường gió táp mưa sa, hắn đều sắp biến thành dã nhân. Bất quá cũng có chỗ tốt. Trong rừng sâu núi thẳm này có không ít trăm năm ngàn năm dược liệu, điều này làm cho hắn từ tiên thiên sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, Vân Nhi cũng từ tiên thiên đỉnh phong đột phá đến tông sư. Ba tháng này cuối cùng cũng không có trắng phao đợi, hiện tại móc ra, hắn nghĩ tới chính là tìm một tiệm ăn no uống đủ, ở thật tốt tắm rửa. Khặc khặc, bên cạnh đấu lạp hắc sa nữ nhân đột nhiên che miệng ho khan. Vân Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thiên Khải lập tức khẩn trương, hắn cho đã mắt đều là quan tâm nhìn lấy người trong lòng. Không, không có việc gì, bệnh cũ. Kiều Vân Nhi biết Hoàng Thiên Khải đối với tình ý của nàng, nàng đồng dạng đối với Hoàng Thiên Khải có cảm giác. Chỉ là nàng thân mắc bệnh nan y, không mấy năm có thể sống, không dám đối mặt với Hoàng Thiên Khải tình ý. Vân Nhi, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, phục sinh đan có thể áp chế bệnh nan y thời gian rất lâu, ta phụ vương trên tay thì có một viên. Ta đi hướng phụ vương đòi phục sinh đan, ngươi sau khi dùng, chúng ta thì có thời gian dài hơn tìm kiếm lục thần y, tìm được lục thần tiên. Vân Nhi ngươi thì có cứu. Hoàng Thiên Khải cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thể cứu người trong lòng, bất cứ chuyện gì hắn cũng có làm. Thiên Khải, phục sinh đan lục thần y trọn đời cũng liền luyện chế 15 khỏa. Đã nhiều năm như vậy, phục sinh đan bị người tiêu hao, bây giờ có thể có mấy viên trên đời. Còn lại mỗi một khỏa không một không bị từng cái sở hữu giả làm thành tổ tông cung. Ngươi nghĩ vì ta người ngoài này hướng ngươi phụ vương đòi phục sinh đan, ngươi phụ vương làm sao có khả năng cho ngươi? Kiều Vân Nhi muốn đánh tiêu tan Hoàng Thiên Khải ý niệm trong đầu. Phụ vương không cho, ta liền trộm, bất kể dùng biện pháp gì, ta đều muốn lấy được phụ vương trên tay viên kia phục sinh đan. Hoàng Thiên Khải thái độ rất kiên quyết, một bộ không phải là muốn đạt được phụ vương trên tay viên kia phục sinh đan không thể. Thiên Khải, ta không đáng ngươi làm như vậy, ta không mấy năm có thể sống, coi như ta dùng phục sinh đan, cũng bất quá là sống lâu mấy năm. Ngươi cảm thấy ta sống lâu mấy năm, chúng ta là có thể tìm được lục thần y. Coi như vạn hạnh tìm được rồi lục thần y, ngươi dám cam đoan lục thần y cứu được ta? Kiều Vân Nhi phản hỏi. Ta bất kể, ta liền muốn ngươi sống thật khỏe. Hoàng Thiên Khải là một đầu cứng rắn lăng đầu thanh, hắn chuyện muốn làm, biết rõ không có kết quả tốt, hắn cũng sẽ cứng đến nỗi ra đầu đi làm. Thiên Khải, kinh nghiệm của ta ngươi cũng biết, ta giết quá nhiều người. Khả năng sống quá ngày hôm nay, sống không quá ngày mai, ngoài ý muốn khi nào đến, chúng ta căn bản không có thể bảo đảm. Hoàng Thiên Khải nhãn thần thiểm thước. Kiều Vân Nhi có đem kinh nghiệm của nàng nói cho hắn biết quá. Kiều Vân Nhi, giang hồ danh xưng là sát nữ, có cái này danh xưng là bởi vì nàng giết người quá nhiều. Nàng không phải người trong ma giáo, hoặc có lẽ là nàng không phải hai đạo chính tà nhân, tương phản hai đạo chính tà nhân đều muốn giết nàng. Ai bảo nàng giết quá nhiều người, thân phận gì đều có, gây nên công phẫn thì trở thành như vậy. Nàng không phải phệ sát người, nàng biến thành cái này dạng cũng là bởi vì ngoài ý muốn, nàng mới xuất đạo, lại đụng phải cường đạo cướp đoạt. Nàng giết cường đạo chạy rồi mấy cái, sau đó nàng lại đụng phải quan phỉ cấu kết, bị buộc bất đắc dĩ, nàng giết quan cũng giết phỉ. Ai nghĩ làm quan cũng có mấy cái thân phận, nhi tử là cái kia bang phái người, nhà mẹ đẻ là ai ai ai, trả thù trong quá trình, lại dây dưa có bối cảnh người có thân phận. Sau đó cứ như vậy, giết một nhóm, lại dây dưa ra một nhóm khác, giết càng nhiều. Dây dưa càng nhiều, từ từ dính tới nửa cái thiên hạ thế lực người. Bản này không nên xuất hiện cục diện, bởi vì các loại ngoài ý muốn cùng không may chậm rãi hình thành, cái này không oán được người khác, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Ai quản nhiều như vậy, người khác muốn giết ngươi, trước quá cửa ải của ta. Thực lực ngươi đều không có ta mạnh mẽ, còn muốn bảo hộ ta, ngươi còn là đang luyện một chút a. Kiều Vân Nhi khẽ cười nói. Ta vậy có Vân Nhi ngươi biến thái như vậy, lớn tuổi ta vài tuổi cũng đã là tông sư. Hoàng Thiên Khải không thể không cảm thán, người khác đột phá tông sư bình thường đều có 7-80 tuổi, mà Kiều Vân Nhi năm nay mới, chỉ có 26-27 tuổi đã đột phá tông sư. Hơn 20 tuổi tông sư không phải so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt sao, có thể hết lần này tới lần khác thiên đố anh tài, làm cho Kiều Vân Nhi mắc có bệnh nan y. Cái này lão thiên gia thực sự là không nhìn nổi người khác tốt, ở thiên phú cái này một mặt, ta xác thực so với rất nhiều người còn mạnh hơn nhiều, có thể vận khí phương diện, ta liền không thế nào tốt. Kiều Vân Nhi tự biết vận khí của mình, có thể nói nàng vận khí phương diện, nhất định chính là một cái không xong, không phải vậy, nàng làm sao được bệnh nan y, nàng làm sao đắc tội nửa cái thiên hạ thế lực. Vận khí sẽ không nhất thành bất biến, ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ qua tốt hơn, Vân Nhi, theo ta trở về kinh đô a. Hoàng Thiên Khải nắm chặt Kiều Vân Nhi tay nói rằng, Kiều Vân Nhi cuối cùng vẫn là thua ở Hoàng Thiên Khải nhu tình trong ánh mắt. Đông Võ Vương Phủ Thiên Trấn, ngươi tìm vi phụ chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt đang ở bên hồ câu cá, sắp có một con cá cắn câu, kết quả bị đi tới Hoàng Thiên Trấn sợ chạy. Phụ Vương, ta muốn xuất môn tìm kiếm nàng. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên nghe hiểu được cái này nàng, là chỉ Trần Vũ Linh. Ngươi tính toán đến đâu rồi tìm? Hoàng Đông Kiệt không quay đầu lại, ánh mắt vẫn là đặt ở phao bên trên. Không biết, nhưng ta sẽ chậm rãi tìm, cho đến khi tìm được nàng mới thôi. Hoàng Thiên Trấn lắc đầu nói rằng, vì sao phải đi tìm nàng? Nàng sớm là người của ta, dù cho nàng còn chưa từng có cửa. Hơn nữa, nàng một cái cô gái yếu đuối ở bên ngoài, ta lo lắng. Hoàng Thiên Trấn rất nghiêm túc nói rằng, ngươi nghĩ đi tìm nàng có thể, bất quá ngươi trước đột phá đến tiên thiên đang nói, ta chỉ không rõ. Ngươi là tu luyện tới heo trên người, đến bây giờ còn là hậu thiên đỉnh phong. Hoàng Đông Kiệt quay đầu một bộ rất ghét bỏ ánh mắt nhìn Hoàng Thiên Trấn. Hoàng Thiên Trấn còn muốn giải thích nói, tuổi này rất nhiều người cũng không bằng ta đây. Nhưng nghĩ tới hắn là Đông Võ Vương Phủ Đại Công Tử, có lớn như vậy tài nguyên ở, vẫn là hậu thiên đỉnh phong quả thật có chút không nên. Nhưng này cũng không trách hắn, hắn phía trước đối luyện võ thái độ cũng không làm sao chăm chú. Đột phá tiên thiên đơn giản, ta đây liền. Không cho phép hạp dược. Hoàng Thiên Trấn nhất thời không phản đối, hắn xác thực nghĩ lấy hạp dược tới, ai nghĩ phụ vương lập tức liền phát giác cũng ngăn cản hắn. Đi với ta phòng tu luyện, không đến tiên thiên ngươi cũng đừng nghĩ ly khai phòng tu luyện. Hoàng Thiên Trấn nhìn lấy phụ vương bối ảnh. Lòng không phục theo sau. Công kích ta. Đến rồi phòng tu luyện, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp gọi Hoàng Thiên Trấn xuất thủ công kích hắn. Phụ vương, ta đây sẽ không khách khí, uống ai u Hoàng Thiên Trấn vừa mới chuẩn bị hết, đang muốn đánh về phía hắn lão tử, kết quả trước mắt lão tử chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Một cỗ lực đạo đột nhiên từ cái mông chuyển đến, hắn bị đạp, làm hắn trên mặt đất lăn vài vòng. Phụ vương ngươi khi dễ người, ngươi liền không thể áp chế tu vi đang cùng ta đánh. Ngươi cái này cùng khi dễ tiểu hài tử khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Thiên Trấn rất ủy khuất đứng lên, khống cáo phụ vương ngược đãi hắn. Ai nói không có phân biệt, ta khi dễ tiểu hài tử có thể sẽ mềm tay, nhưng đánh ngươi ta mềm tay không xuống. Hơn nữa ta lúc nào nói với ngươi ta sẽ áp chế tu vi. Hoàng Thiên Trấn, ngươi không phải áp chế tu vi, ta không cùng ngươi đánh. Hoàng Thiên Trấn rốt cuộc phát hiện phụ vương bất lương một mặt, lần này hắn học thông minh, trước hết để cho phụ thân áp chế tu vi, hắn không muốn bị ngược. Đi, đến đây đi. Hoàng Đông Kiệt gật đầu hướng Hoàng Thiên Trấn ngoắc ngoắc ngón tay. Ta đây tới. Hoàng Thiên Trấn cảm thấy dù cho đồng cảnh giới không địch lại, cũng không trở thành thua quá khó coi, lần này hắn rất nghiêm túc, hắn muốn nói cho phụ vương, hắn dù cho không thế nào luyện võ, hắn đang luyện võ phương diện cũng là thiên tài. Tất cả đều là kẽ hở, Ai Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Thiên Chấn tiến công chiêu thức tất cả đều là nhược điểm, làm cho hắn một mạch chính là Vương Bát Quyền. Quyền này rất là khéo, Hoàng Thiên Chấn vừa lên tới đã bị đánh ngã xuống đất, hắn đang che cùng với chính mình ánh mắt kêu lên đau đớn chung. Hoàng Đông Kiệt cũng không dậy, ngồi ở một bên chờ các loại con trai của hắn khôi phục chung. Qua một lúc lâu, Hoàng Thiên Chấn rốt cuộc tỉnh lại, bất quá hắn ủy khuất đến tội nghiệp nhìn lấy hắn phụ vương. Hắn bưng một con mắt, hắn rõ ràng biết bị đánh con kia nhãn biến thành vành mắt đen. Ngươi kinh nghiệm quá ít, cho dù là đồng cấp trong lúc đó giết chóc, cũng là ngươi cái này nhà ấm bên trong nuôi đóa hoa chết trước, không được, trước tiên cần phải bồi dưỡng ngươi giết chóc kinh nghiệm. Lý Quý, ở trong phủ tìm mấy cái lão đạo cao thủ dạy hắn giết chóc kinh nghiệm. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt không cho Hoàng Thiên Chấn cự tuyệt rồi rời đi. Cho đến ngày thứ hai, Hoàng Đông Kiệt mới đến xem Hoàng Thiên Chấn, cũng không biết trong phủ cao thủ dạy thế nào, Hoàng Thiên Chấn trong ánh mắt đã có hung ác mùi vị. Hoàng Đông Kiệt rất hài lòng, gọi trong phòng tu luyện những người khác đi ra ngoài trước. Người trước đừng nóng vội phải đi ra ngoài nhanh như vậy, làm cho mấy cái sư phụ già nhiều dạy ngươi vài ngày, mấy cái sư phụ già không ngừng giết chóc kinh nghiệm phong phú, còn lại sinh tồn kinh nghiệm ngươi cũng phải học. Bên ngoài không thể so với ngươi trong nhà. Trong nhà ngươi ở đây làm sao thụ thương cũng sẽ không suy giảm tới tính mệnh, bên ngoài nhưng là ăn tươi nuốt sống thế giới, không cẩn thận thì có thể trúng chiêu, không có người. Ta cũng không muốn ngươi ngày đầu tiên đi ra ngoài, ngày thứ hai người sẽ không có. Hoàng Đông Kiệt nhìn nhau con trai ánh mắt bình tĩnh nói. Đã biết, ta sẽ chăm chú học. Hoàng Thiên Chấn biết phụ vương là vì tốt cho hắn, hắn không có bất kỳ bất mãn, chăm chú học chính là. Thiên Cương Quyết học được tầng thứ mấy? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đệ tứ tầng. Hoàng Thiên Chấn có chút ngượng ngùng nói rằng, trước đây để cho ngươi cõng Thiên Cương Quyết không có quên chứ? Không có quên Hoàng Thiên Chấn, mặc dù không biết phụ thân hỏi vấn đề này là vì cái gì, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Rất tốt, đây là vi phụ sửa chữa tăng cường Thiên Cương Quyết, 9 vị trí đầu tầng cùng phía trước Thiên Cương Quyết biến hóa không lớn, ngươi xem nhìn một cái, có thể thay đổi nhớ liền tận lực đổi nhớ một cái, không thay đổi nhớ ảnh hưởng cũng không lớn. 9 vị trí đầu tầng không thế nào trọng yếu. Phía sau mấy tầng mới là trọng yếu nhất, người đem nói nhớ xuống, chỉ có thể lưng, bí tịch không thể mang ra khỏi cửa. Hoàng Đông Kiệt nói xong liền đem Thiên Cương Quyết bí tịch ném cho sững sờ Hoàng Thiên Chấn. Đệ thập tam tầng, phụ vương, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi chừng nào thì biết sửa chữa bí tịch, nhưng lại sửa chữa tăng mạnh đến 13 tầng, tầng thứ 9 không phải Thiên Cương Quyết mức cực hạn sao? Hoàng Thiên Chấn lật đến trang cuối cùng xem, đệ thập tam tầng chỉ có liêu liêu nói mấy câu, từng chữ hắn nhận thức. Có thể liền đứng lên hắn cũng không biết là có ý gì. Đây không phải là trọng điểm là phụ vương lúc nào sẽ sửa chữa bí tịch, nhưng lại sửa chữa tăng mạnh đến 13 tầng. Nhìn thư nhiều, tri thức gia tăng rồi, dĩ nhiên là có thể suy luận ra phía sau tầng thứ. Hoàng Đông Kiệt một bộ rất khiêm tốn dáng vẻ nói rằng, nói cách khác, đây là dựa vào lý luận đẩy ra, không phải thực tiễn đi ra. Phụ vương, lý luận đồ đạc có thể học sao, sẽ không đem người luyện phế đi à? Hoàng Thiên Chấn có điểm dở khóc dở cười nhìn lấy hắn lão tử, nếu như là thực tiễn ra được đồ vật, hắn cam đoan không lời nói, khả lý luận đẩy ra đồ vật, hắn nghĩ như thế nào cũng không yên tâm, có thể hay không học không sao cả, ngươi đem nói nhớ xuống là được. Thiên hạ cao cấp nhất tuyệt thế bí tịch tối đa khiến người ta tu luyện, đến đại tông sư cảnh giới, nghĩ đột phá thiên nhân cảnh giới sẽ không có đến tiếp sau công pháp. Có thể trong tay ngươi Thiên Cương Quyết không giống nhau, nó là trên đời duy nhất nối thẳng thiên nhân cảnh giới công pháp. Tu luyện tới tầng thứ 10, ngươi liền đột phá đến đại tông sư. Tầng thứ 11, ngươi ở đây đại tông sư cảnh giới là vô địch tồn tại, xem như là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Tu luyện tới thập nhị tầng, liền ý tứ hàm xúc ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh giới. Đệ thập tam tầng ta vẫn chưa hoàn thiện, chỉ cấu tư một chút vật ở phía trên. Đệ thập tam tầng ngươi có thể không phải lưng, chờ ta cấu tư hoàn thiện, ngươi ở đây lưng cũng không trễ. Hiện tại ngươi đem vừa đến thập nhị tầng toàn bộ nhớ xuống, thuộc hết liền đem bí tịch trả lại cho ta. Hoàng Thiên Chấn nhìn lấy bí tịch trong tay, rất muốn nói với phụ vương có thể hay không hiện tại sẽ trả cho ngươi, lý luận đi ra đồ đạc nhớ xuống có ích lợi gì, tu luyện tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ, nhưng chứng kiến phụ vương vẻ mặt nghiêm túc, hắn còn là tuyển trạch thuộc lòng. Tối đa hắn tu luyện tới tầng thứ 9 là được, tầng thứ 9 trở lên coi như xong đi. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy nhi tử lưng bí tịch, hắn cũng không phải ở chỗ này chờ, đi ra ngoài khiến người ta không nên quấy rầy Hoàng Thiên Chấn, hắn lại đã bên hồ đi câu cá. Qua 2 canh giờ, Hoàng Thiên Chấn đầu óc mơ hồ mang theo bí tịch đi tới Hoàng Đông Kiệt bên cạnh. Thuộc hết rồi hả? Toàn bộ nhớ xuống, chính là đầu óc có điểm mơ mơ màng màng. Hoàng Thiên Chấn nói xong liền đem Thiên Cương Quyết trả về cho hắn lão tử. Bình thường, thư thấy nhiều rồi, tự nhiên có chút mơ hồ. Hoàng Đông Kiệt nói dối, kỳ thực Thiên Cương Quyết bí tịch bị Hoàng Đông Kiệt động tay chân, mặt trên có Hoàng Đông Kiệt còn để lại tinh thần ám chỉ cùng võ đạo ý cảnh. Tinh thần ám chỉ là vì để ngừa người đến sau đem Thiên Cương Quyết, đến tiếp sau công pháp tiết lộ ra ngoài. Thiên Cương Quyết trên bí tịch có võ đạo ý cảnh, tu luyện Thiên Cương Quyết nhân lật xem Thiên Cương Quyết bí tịch sẽ có tuyệt đại chỗ tốt, có tăng thêm ngộ tính chờ các loại. Bất quá võ đạo ý cảnh cũng chia người, chỉ đối với Hoàng Đông Kiệt hậu nhân hữu hiệu, cái này liền có Hoàng Đông Kiệt một điểm tư tâm ở tại. Đúng rồi, nhưng chớ đem Thiên Cương Quyết tầng thứ 9 trở lên nội dung tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây nên thiên hạ đại loạn. Có tinh thần ám chỉ ở, Hoàng Đông Kiệt cũng không sợ Hoàng Thiên Chấn đem nội dung tiết lộ ra ngoài, hắn chỉ là thuận miệng nói một chút. Hơn nữa, coi như tương lai Thiên Cương Quyết lấy phương thức nào đó tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không sợ. Bởi vì khi đó hắn khả năng đã không ở trên thế giới này, thêm lên Thiên Cương Quyết hầu như đã bị hắn cải tạo thành, chỉ thích hợp hắn hậu nhân tu luyện. Yên tâm, ta sẽ không làm cho lý luận đi ra đồ đạc tai họa thiên hạ. Hoàng Thiên Chấn nói xong cũng trở về phòng tu luyện khiêm tốn học đồ đạc đi. Tiểu tử này thực sự là đang ở trong phúc không biết phúc, về sau nhiều lắm cho hắn đào mấy cái hố, làm cho hắn hiểu được giang hồ hiểm ác đáng sợ. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến phao động rồi, hắn kiên trì chờ đợi, cuối cùng phao vẫn là không nhịn được toàn bộ chìm vào trong nước. Hoàng Đông Kiệt cầm cần câu nhắc tới, hắn chung cá, một cái 3 cân nhiều cá lớn không phải bị hắn cho câu đi lên. Hắn rất vui vẻ, dẫn theo cá lớn không phải bỏ chạy đi chủ phòng, hắn muốn đích thân xuống bếp. Rất nhanh thủy nấu ngư tốt lắm, Hoàng Đông Kiệt nếm nếm, mùi ngon cực kỳ. Thế giới bên ngoài rất loạn, mà Đông Võ Vương Phủ lại có vẻ bình thường không có gì lạ. Ngoại trừ Trần Hoài Giang thường thường tới cửa bị ngăn cản bên ngoài, Đông Võ Vương Phủ liền cùng bế thế đáng kể thế ngoại đảo nguyên không nghe thấy chuyện thiên hạ. Hoàng Đông Kiệt mới một ngày tỉnh lại chiếu một cái gương, hắn là sợ chính mình lại biến trẻ. Đột phá đại tông sư thời điểm, diện mạo của hắn trực tiếp từ hơn 50 tuổi tuổi trẻ đến hơn 30 tuổi, đây nếu là bị ngoại nhân thấy được, vậy hắn cuộc sống bình thản sẽ không có. Khi đó hắn liền khống chế gương mặt bắp thịt, của khôi phục lại hơn 50 tuổi dáng dấp. Tu vi mỗi có tinh tiến, tướng mạo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trẻ hơn một chút, sở dĩ tu vi mỗi tinh tiến một phần, hắn liền chiếu một lần cái gương, khống chế tướng mạo bảo trì hơn 50 tuổi không thay đổi. Hắn rất hưởng thụ trước mắt sinh hoạt, tu luyện, đọc sách, câu cá, chơi cờ, sửa chữa hoa hoa thảo thảo, đối với hắn mà nói, vô cùng đơn giản mới là tốt đẹp nhất. Hậu hoa viên cây đa lớn dưới Hoàng Đông Kiệt đang ở chơi cờ, hắn bàn cờ đối diện không có bất kỳ người nào, hắn không phải là cùng không khí dưới, mà là với hắn chính mình dưới. Không muốn nói hắn kỳ lạ, cốt vương đều có thể cùng không khí đấu khí so dũng khí, hắn vì sao không thể cùng chính mình chơi cờ. Bạch kỳ một phương, Hoàng Đông Kiệt đã ngồi rất lâu rồi, hắc kỳ phía trên toát ra khói đen hình thành thiên quân vạn mã huyễn cảnh từng bước tiến, bạch kỳ như thủ thành binh sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm hắc kỳ một phương. Hoàng Đông Kiệt động rồi, ngón tay kẹp bạch kỳ bình kịch, bạch kỳ vừa rơi xuống, Hoàng Đông Kiệt phảng phất thấy được bạch kỳ thủ quân chủ động đánh ra. Bạch kỳ xong, Hoàng Đông Kiệt liền đứng dậy đổi vị trí đến rồi hắc kỳ một phương ngồi xuống, tọa hạ. Hoàng Đông Kiệt không gấp được bình kịch, hắn đang suy tư, tự hỏi một chút liền vài chục phút, xác định, hắn mới chỉ có bình kịch. Cứ như vậy, một phương dưới hết, Hoàng Đông Kiệt liền đổi một cái vị trí. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt đánh cờ tốc độ quá chậm, mỗi lần một nước cờ, 10 phút đến nửa giờ không chừng. Cái này không, lão thiên gia không nhìn nổi, trực tiếp bắt đầu rơi xuống trận mưa. Mưa là hạ, có thể Hoàng Đông Kiệt phảng phất không phát hiện trời mưa giống nhau, chính ở chỗ này dưới. Lý Quý vội vã cầm ô giấy dầu chạy tới, muốn giúp chủ tử che mưa, có thể đến gần chủ tử một khắc kia, thân thể hắn chấn động. Hắn chứng kiến chủ tử trên người nửa điểm xối vết tích đều không có, trên bàn cờ cuộc giống nhau, liền đặt. Ở cuộc bên cạnh mấy quyển sách thuốc đồng dạng không có bị dầm mưa ướt vết tích. Tỉ mỉ quan sát, Lý Quý phát hiện nguyên nhân, không nhìn thấy lá mỏng bao phủ ở chủ tử mặt ngoài thân thể, liền bàn cờ đều bị không nhìn thấy lá mỏng bao phủ. Nước mưa rơi vào vô hình lá mỏng bên trên, xếp thành nước tiểu lưu chậm ở bốn phía trên đất. Lý Quý kinh nghi, đây là chân khí hóa thành cương khí mang bảo hộ sao, làm sao cảm giác không giống. Lý Quý đem tạp niệm bỏ qua, muốn đi qua vì chủ tử che mưa, kết quả chủ tử một ánh mắt qua đây. Hắn đã hiểu, ý là làm cho hắn không nên đi qua quấy rối chủ tử. Không có cách nào, Lý Quý chỉ có thể chân sau mấy bước, cách chủ tử mười mấy thước khoảng cách đứng. Bất quá hắn vẫn có chút lo lắng, bởi vì chủ tử là ở cây đa lớn dưới chơi cờ, bây giờ là trời mưa xuống, nếu như một đạo sét đánh xuống tới, đem chủ tử bổ làm sao bây giờ. Lý Quý nhìn chằm chằm bầu trời xem, cũng may có mưa không có lôi. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng, bởi vì khí trời là biến đổi thất thường. Hiện tại không có lôi. Không phải là vẫn không có lôi, nếu như đột nhiên có lôi làm sao bây giờ? Cứ như vậy, vì chủ tử an nguy, hắn vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Người không biết còn tưởng rằng, lão thiên gia thiếu hắn gì đây? Không biết qua bao lâu, hết mưa rồi, ánh nắng dần dần lộ ra. Hoàng Đông Kiệt nhíu mày một cái, hắn bị quấy rầy đến rồi. Mưa là ngừng, có thể cả viên cây đa lớn ướt rầm rề, rậm rạp trên phiến lá thỉnh thoảng có thủy nhỏ giọt xuống quấy rối đến hắn. Hoàng Đông Kiệt rời bước tới gần cây đa lớn, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ cây đa lớn một cái. Toàn bộ cây đa lớn bỗng nhiên chấn động, đính vào vỏ cây, lá cây ẩm ướt dịch cùng giọt nước, đều bị chấn động di chuyển lung lay cách đi ra. Cái kia rậm rạp cao thấp bất kể phập phềnh bọt nước, liền như cùng thời không tĩnh ở cây đa lớn trên người chiếu lấp lánh. Đây là thị giác ảo giác hồi thành, nhưng kỳ thật cũng tồn tại trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên, một cỗ hùng vĩ lực lượng bao phủ toàn bộ cây đa lớn. Vô số bọt nước ở bốc hơi lên, cả viên cây đa lớn mạo hiểm thủy khí thăng hoa, liền cùng cả viên cây làm sonar giống nhau. Chứng kiến cả viên cây cũng làm tịnh, Hoàng Đông Kiệt hài lòng gật đầu, hắn lực lượng khống chế không sai, không có thương tổn đến cây đa lớn mảy may, chấn xuống lá rụng không tính lạ. Hoàng Đông Kiệt dạ không chuyện lạ chơi cờ đi, hãy nhìn hoàn chỉnh cái quá trình lý quý, liền giống bị sét đánh giống nhau đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cả người hắn biểu tình liền giống bị kinh thế hãi tục đồ đạc hù dọa, Mục Trường Khẩu ngốc, ngây ngốc nhìn lấy hắn chủ tử. Chân nguyên, đó là chân nguyên, bao trùm cây đa lớn chính là chân nguyên, đại tông sư đặc biệt tiêu chuẩn. Hắn chủ tử là đại tông sư. Lý Quý thật bị dọa, sử thượng đột phá đại tông sư nhỏ nhất tuổi tác bảo trì ghi chép là 136 tuổi, hắn chủ tử mới chỉ có bao nhiêu tuổi, 60 tuổi cũng chưa tới, chủ tử cũng đã là đại tông sư. Đây nếu là bị thế nhân biết, cái này cần gây nên mãnh liệt bực nào kinh đào hãi lãng. Trong lúc nhất thời, Lý Quý nhìn về phía chủ tử ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Ai, vẫn là Bạch Kỳ thua. Hoàng Đông Kiệt thu tay lại, thân thể ngồi thẳng nhìn phía xa. Lý Quý, vương phủ bây giờ còn lại bao nhiêu lực lượng? Hoàng Đông Kiệt đem Lý Quý triệu hoán qua đây, hãy nhìn đến Lý Quý sùng bái ánh mắt cuồng nhiệt, hắn nhất thời không còn gì để nói. Cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, còn không học được trời sập xuống, khuôn mặt cũng không thay đổi thần sắc. Có thể lại nghĩ đến sùng bái người là hắn, nội tâm hắn liền có chút vui vẻ, ai không muốn bị người khác sùng bái. Ý niệm trong đầu lại một chuyển, nghĩ thầm, chính mình là không phải có chút nhỏ ngạo kiều. Vương gia, ngoại trừ khách khanh đoàn, 11 gã cung phụng cường giả cùng một ít hạ nhân đi bên ngoài, những thứ khác cũng không có thay đổi. Lý Quý cung kính nói rằng, ta cho rằng sẽ đi rất nhiều người đâu, không nghĩ tới ít như vậy, hỏa chủng mạng lưới tình báo cùng tà dương ám sát bộ đội không có ai muốn đi sao? Hoàng Đông Kiệt mạn bất kinh tâm hỏi, vương gia, bởi vì ngài mới có bọn họ là con mắt của ngài, ngài tay, cái bóng của ngài, bọn họ làm sao dám phản bội vương gia ngài? Lý Quý chấn chấn hữu từ nói rằng, cũng là, bọn họ không phải ký khế ước bán thân, chính là cô nhi bồi dưỡng. Đột nhiên theo đuổi bọn họ đi, bọn họ nếu là dám đi mới là lạ. Mặc kệ bọn hắn, khách khanh đoàn đâu, hiện tại còn lại bao nhiêu người lưu lại? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục hỏi. Chỉ có 5 người lưu lại, 1 gã trí giả, 4 gã vũ phu. Ồ, còn có trí giả lưu lại, đây là muốn mưu đồ gì đâu? Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia hiếu kỳ. Để cho bọn họ 5 người qua đây thấy ta rất ngạc nhiên bọn họ lưu lại lý do. Là, vương gia. Cũng không lâu lắm, Lý Quý mang theo 5 người hướng Hoàng Đông Kiệt đi tới. Người già yếu Hoàng Đông Kiệt xa xa nhìn thoáng qua Lý Quý sau lưng 5 người, ấn tượng đầu tiên chính là người già yếu. Một cái thư sinh dáng dấp, sắc mặt tái nhợt vô huyết, còn thường thường ho khan, Hoàng Đông Kiệt không cần y thuật xem cũng biết thư sinh này giả muốn chết. Một cái lão giả mù, được rồi, phế nhân một cái, có thể không nhanh không chậm đi theo phía sau mọi người, nói rõ thính lực không sai. Bên trái một cái kia, là một cái nhanh 400 cân mập mạp, đây sẽ không là không có địa phương ăn cơm, tới vương phủ tăng ăn tăng uống a. Còn lại hai cái coi như bình thường một chút, một cái một thân trắng kiếm khách, tóc dài không có chói tùy phong lay động, niên kỷ cũng hơn 50, có thể thấy thế nào, đều giống như một cái nam biến thái đại thúc. Người cuối cùng là một cái cao đại tráng hán, ngoại trừ bắp thịt dị thường phát triển bên ngoài, hiện nay không nhìn ra có gì ngoài ý muốn địa phương. Hoàng Đông Kiệt thật là nhớ thở dài một hơi. Đây là cái gì đội hình, điều này có thể mang ra khỏi cửa sao? Bệnh thư sinh, lão giả mù, chết mập mạp, nam biến thái kiếm khách, cùng một cái tất cả đều là bắp thịt cao khôi trắng hán. Đây nếu là mang ra khỏi cửa còn muốn điệu thấp, không phải chọc người hiểu biết cũng là không tệ rồi. Gặp qua, vương gia. Kỳ lạ 5 người đội hình rất mau tới đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt, rất đầy đủ ôm quyền cho Hoàng Đông Kiệt hành cái lễ. Sau đó bọn họ đều tự len lén quan sát Hoàng Đông Kiệt đứng lên. 5 người ngoại trừ mập mạp cùng tráng hán không có phản ứng gì bên ngoài, 3 người kia biểu tình đều hơi xuất hiện biến hóa. Lão già mù biểu tình chợt ám chợt rõ ràng, hắn là mù, có thể thính lực của hắn vượt qua thường nhân có thể hiểu được tình trạng, hắn từ trên người Hoàng Đông Kiệt nghe được tin tức có điểm không đúng. Đông Võ Vương tiếng tim đập, huyết mạch lưu động cùng nhân thể bắp thịt phối hợp quá làm hắn quỷ dị. Đông Võ Vương thân thể cùng người thường không có gì khác nhau, đây là hắn thính lực cho tin tức của hắn, điều này làm cho hắn làm sao không kinh ngạc. Đông Võ Vương có thể là người thường sao, điều này sao có thể, nhưng hắn nghe ra kết quả quá làm hắn không hiểu. Hắn có hoài nghi tới trước mắt Đông Võ Vương là thế thân, có thể cảm ứng được tổng quản lý quý đối với Đông Võ Vương, có cổ sùng bái và cùng nhiệt tâm tình phóng thích, hắn hoài nghi cũng không có. Hắn tiếp tục cảm ứng Đông Võ Vương, ý đồ tìm ra chính mình thính lực xảy ra vấn đề gì. Nam biến thái kiếm khách rất không minh bạch xem cùng với chính mình kiếm trong tay, hắn dĩ nhiên không có hướng Đông Võ Vương thứ kiếm ý tưởng, cái này quá không nên. Trước đây mặc kệ nhìn thấy ai, trong lòng của hắn đều ảo tưởng hướng người nhìn thấy đâm ra một kiếm, đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Huyễn tưởng nhiều đơn giản, nhưng hắn đối mặt Đông Võ Vương khó khăn, hắn cũng không biết vì sao. Bệnh thư sinh quan sát Hoàng Đông Kiệt một hồi, kết quả không cẩn thận ánh mắt rơi xuống trên bàn cờ. Hắn nhìn thấy gì, thiên quân vạn mã hướng hắn đánh tới, trong sát na, tràng cảnh lại biến thành thi quỷ hoành sinh địa ngục, không chờ hắn chậm thần, một cái tà ác cự long hướng hắn rít gào mà đến. Phốc, bệnh thư sinh, trực tiếp đối với người khác không rõ trong ánh mắt phun lớn huyết đi ra. Hoàng Đông Kiệt nhận thấy được cái gì, thuận tay làm loạn cuộc, cùng sử dụng bên cạnh sách thuốc đắp ở trên ván cờ. Hắn chơi cờ quá chăm chú, võ đạo ý cảnh không cẩn thận lộ ra một điểm di lưu ở trên ván cờ. Bệnh thư sinh chứng kiến cuộc, trực tiếp bị trên ván cờ hơi yếu võ đạo ý cảnh dẫn vào huyễn cảnh, tạo thành tâm thần đại thương hộc máu. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Tráng hán khẩn trương đến không biết làm sao, vội vã móc ra các loại đan dược đi ra cho hắn đại ca dùng. Nguyên lai là thân huynh đệ quan hệ, có thể một cái hư thành cái này dạng, một cái tráng thành như vậy, đây cũng quá làm người ta ngạc nhiên. Khái khái, ta không sao. Bệnh thư sinh giải thích rất yếu ớt, hắn nhãn thần rất hoảng sợ nhìn lấy bị sách thuốc che phủ cuộc. Đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, hắn trong ánh mắt hoảng sợ không có, chuyển thành bất khả tư nghị ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt. Ngay sau đó trong ánh mắt bất khả tư nghị chuyển thành kinh hỉ. Ánh mắt này biến hóa nhanh chóng cũng là để cho người có điểm kinh ngạc. Trước đây khách khanh đoàn rất nhiều người, ta nhớ không được người nhiều như vậy tên. Các ngươi tự giới thiệu mình một chút, hiện tại ta hẳn là rất dễ dàng nhớ kỹ tên của các ngươi. Cái này kỳ lạ đội hình quá thâm nhập lòng người, Hoàng Đông Kiệt cảm thấy bọn họ chỉ cần giới thiệu một lần, là hắn có thể nhớ kỹ bọn họ 5 người. Tên rất sớm phía trước liền bỏ quên, bây giờ người đều gọi ta lão già mù. Người khác đều gọi ta là bàn gia, vương gia nói, có thể gọi ta mập mạp. Ta là kiếm khách, đã bảo ta kiếm khách a. Ba người thực biết cho Hoàng Đông Kiệt mặt mũi, tự giới thiệu mình đều như vậy ngắn gọn dễ nhớ. Vương gia, ta gọi Bạch Đấu Thăng, nhưng ta thích người khác gọi ta Dịch Đấu Thư Sinh, đây là đệ đệ của ta Trắng Đấu mạnh mẽ. Vương gia, ngươi có thể gọi ta Tiểu Cường. Bạch Đấu Thăng kiên cường ngay thẳng thiệu hết, đệ đệ Trắng Đấu mạnh mẽ tự vội vàng bồi thêm một câu. Còn nhỏ mạnh mẽ, ta ghét nhất chính là Tiểu Cường. Đương nhiên, Hoàng Đông Kiệt là đối với vật không đúng người. Ta nhớ kỹ các ngươi, có thể nói cho ta biết các ngươi riêng phần mình ở lại vương phủ lý do, ta rất ngạc nhiên. Hoàng Đông Kiệt hiếu kỳ hỏi. Vương gia, ta trước tiên là nói về. Nhanh 400 cân mập mạp nhất tay đoạt nói. Ta rất có thể ăn, bởi vì ăn, người nhà ta không cần ta nữa. Ở bên ngoài hỗn lại ngoài ý muốn luyện liên quan tới ăn công pháp, ta thay đổi càng có thể ăn. Bình thường công tác kiếm được tiền căn bản không đủ ta ăn, không có biện pháp, ta chỉ có thể dựa vào bán mạng đổi cơm ăn. Sau đó liền vừa khớp cơ duyên vào vương phủ, mập mạp cười ngây ngô phách cùng với chính mình cực lớn cái bụng nói rằng, ngươi không cần phải nói, nhìn không sẽ biết. Hoàng Đông Kiệt nói ánh mắt nhìn về phía những người khác, ta 70-80 tuổi, không có thân nhân nào trên đời, nghe vương gia nói ở lại vương phủ sẽ vì bên ngoài dưỡng lão, ta thì càng không thể đi. Lão già mù rất tự nhiên nói ra chính mình lưu lại nguyên nhân. Vương gia, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước đây hành quân đánh giặc thời điểm. Đều sẽ thuận tay thanh lý đường xá đã gặp ổ thổ phỉ sao? Mũ Nhi Sơn ổ thổ phỉ cũng là tiện tay bị vương gia ngươi thanh trừ, khả năng vương gia ngươi đã không nhớ rõ, nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là, vương gia ngươi vì ta báo thù. Khi đó ta liền phát thệ, đến tương lai ta có năng lực, ta sẽ vì vương gia ngươi hiệu lực 10 năm báo đáp ân tình. Hiện tại đi qua 7 năm, còn dư lại 3 năm. Kiếm khách bình tĩnh nói rằng, nói không chừng 3 năm qua đi, ngươi liền không muốn đi. Vậy xem vương gia ngươi là có hay không có nhân cách kia mị lực, kiếm khách cười nói. Ta là đại ca đi đâu, ta liền đi cái kia. Trắng Đấu mạnh mẽ rất khờ khờ nói rằng. Ngươi sở cầu rất lớn chứ. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Bạch Đấu Thăng. Ân, rất lớn. Nói một chút coi. Hoàng Đông Kiệt một bộ bắt đầu phát ngôn của ngươi. Vương gia, ngươi nên nhìn ra ta bây giờ trạng huống, thân thể ta rất yếu, cũng rất hư. Xem qua rất nhiều đại phu, đều nói ta tiên thiên bổn nguyên lỗ lã. Không chữa khỏi cái loại này. có thể ta không tin, tiên thiên bổn nguyên lỗ lã, bù lại chính là, chỉ là bình thường thuốc bổ không có tác dụng mà thôi. Ta nghĩ tới rồi phục sinh đan, cái này thần dược tuyệt đối có thể bổ ta tiên thiên bổn nguyên lỗ lã. Sau đó ta tra xét rất lâu, phát hiện vương gia trên tay thì có một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên, nghe tới vương gia trên tay có một viên phục sinh đan lúc, kiếm khách bọn họ ánh mắt đều hơi kinh hãi. Có thể ta muốn lấy được vương gia, trên tay phục sinh đan phải trả giá rất nhiều rất nhiều. Trước đây ta đều nghĩ xong, ta muốn bày ra giá trị của ta, làm cho vương gia người ngồi lên cái kia cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Ta lập xuống hãn mã công lao, cái này dạng ta hướng vương gia người cầu thưởng phục sinh đan, vương gia người ban thưởng cho ta xác suất rất lớn. Ai nghĩ vương gia người nộp binh quyền, một series động tác đem ta làm cho bối rối. Trong khoảng thời gian này ta vẫn suy tính vương gia người xảy ra biến cố gì, kết quả không có gì cả suy tính ra. Cho tới hôm nay chứng kiến vương gia ngươi, mới biết được vương gia ngươi chân chính cần là cái gì, có thể hết lần này tới lần khác vương gia cần ta không giúp được. Đối với vương gia ngươi không có tác dụng, ý nghĩa phục sinh đan đối với ta có thể gặp không thể cầu. Ai Bạch Đấu Thăng đột nhiên cảm thấy phục sinh đan muốn cách hắn đã đi xa. Làm Hoàng Đông Kiệt nghe được Bạch Đấu Thăng nhìn ra hắn cần lúc, Hoàng Đông Kiệt liền nhức đầu. Hắn cảm thấy Bạch Đấu Thăng cùng Trần Hoài Giang giống nhau, là một cái chính mình não bổ nhân. Chẳng lẽ trí giả suy nghĩ quá nhiều, đều thích miên man suy nghĩ không thành. Thân thể của ngươi xác thực như lời ngươi nói, thua thiệt giả đáng sợ, không chiếm được trị liệu, ngươi sợ rằng sống không quá mấy năm. Nhưng ngươi đủ thông minh, suy đoán ra phục sinh đan có thể bổ ngươi lỗ lã. Suy đoán của ngươi đúng, phục sinh đan quả thật có thể ôn hòa khôi phục thân thể của ngươi. Có thể ngươi cũng biết phục sinh đan đáng quý, toàn bộ thiên hạ sợ rằng không đủ 10 viên. Xin hỏi, như thế hy hữu đáng quý cứu mạng thánh dược, ta tại sao phải cho ngươi? Bạch Đấu Thăng trầm mặc, hắn biết vương gia nói rất đúng, phục sinh đan là thánh dược, thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng người. Hắn chỉ là tiểu nhân vật, tuy là hắn cảm thấy chính mình mới có thể không thua ở bất luận kẻ nào, nhưng đối với vương gia cái này dạng người có thân phận có địa vị mà nói, hắn liền không thế nào trọng yếu. Không phải là muốn cho hắn một cái định vị, vậy hắn có thể nói là ven đường một viên không chút nào khởi sắc tiểu thạch đầu. Nhân vật như hắn có thể cho vương gia mang đến cái gì? Cho vương gia trung tâm, vương gia biết cần hắn tiểu nhân vật này, hiệu lực mà lãng phí một viên cứu mạng thánh dược sao? Ngẫm lại cũng biết không có khả năng, trong lúc nhất thời Bạch Đấu Thăng nội tâm thất lạc liên tục, nghĩ đến chính mình không có mấy mệnh có thể sống, một tia bất danh khổ sáp tâm tình tràn ngập toàn bộ nội tâm. Tiếp lấy Hoàng Đông Kiệt, bỗng nhiên móc ra một cái bình nhỏ ném cho tâm tình thất lạc Bạch Đấu Thăng. Động tác này làm cho Bạch Đấu Thăng bên người mấy người nhất thời không rõ sở, nhưng nhìn lấy cái kia bình nhỏ. Liền Bạch Đấu Thăng cũng không biết vương gia ném cho hắn một cái bình nhỏ là, có ý gì? Bên trong là nửa viên phục sinh đan, đối với ngươi đã quá dùng. Ngươi sau khi dùng, lại phục điểm còn lại ôn hòa thuốc bổ, thân thể của ngươi cũng có thể khôi phục lại người bình thường trạng thái. Phục sinh đan tại sao là nửa viên? Hoàng Đông Kiệt khẳng định không phải sẽ cho các ngươi biết, hắn cắt nửa viên đi làm nghiên cứu đi. Lão già mù đám người đều vẻ mặt sợ mục đích nhìn lấy Bạch Đấu Thăng, trong tay bình thuốc, có thể gặp không thể cầu phục sinh đan cứ như vậy tặng người. Bạch Đấu Thăng cũng là ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình đã không chiếm được phục sinh đan, hãy nhìn tới trong tay cái chai, hắn có chủng không phải chân thật cảm giác. Vì sao? Bạch Đấu Thăng hỏi ra nghi vấn của mình, hắn nhớ biết vương gia vì sao đem chân quý như vậy, cứu mạng thánh dược dễ dàng đưa cho hắn. Ngươi không đi, ngươi chính là của ta khách khanh, là vì ta bày mưu tính kế người. Nếu như ngươi tráng niên mất sớm, ta muốn tìm một cái trí giả là rất khó. Đang không có còn lại trí giả xuất hiện phía trước, ngươi trước hết sống thật khỏe à. Hoàng Đông Kiệt lý do rất đông cứng, nhưng ở Bạch Đấu Thăng nhưng trong lòng là một đạo sáng rực. Vương gia, ta thể sống chết ra sức cho ngươi. Bạch Đấu Thăng quỳ một gối biểu thị trung tâm, hiện tại bất luận cái gì ngôn ngữ đều không trọng yếu, hành động đã đại biểu Bạch Đấu Thăng nội tâm cảm kích vạn phần. Trắng Đấu mạnh mẽ chứng kiến ca ca quỳ xuống, hắn cũng quỳ theo dưới. Những người khác cũng giống vậy, bọn họ cảm thấy theo như vậy vương gia rất tốt. Phục sinh đan nói tiễn sẽ đưa, như vậy vương gia đáng giá bọn họ đi theo. Đi xuống đi, rất nhanh thì có công tác của các ngươi. Hoàng Đông Kiệt phất tay làm cho những người khác xuống phía dưới, gió nhẹ nhàng thổi qua, cây đa mật diệp trong lúc đó ma sát vang xào xạc. Hoàng Đông Kiệt nhất thời ngẩn người đứng lên, chẳng lẽ ta đã đến ngẩn người tuổi. Một lát sau, Hoàng Đông Kiệt nhãn thần hồi tỉnh, hắn sờ cầm một cái, tự vấn, chính mình già rồi sao? Hình như là, hắn cũng coi là tuế nguyệt lão nhân, xem ra cần phải tìm một chút chuyện làm. Khách khanh các Bạch Đấu Thăng sớm đã im lặng trở thành 5 người kỳ lạ tổ đầu não, không có biện pháp, 5 người chung là hắn dùng đầu óc công tác. Đại ca, vừa rồi ngươi làm sao hộc máu? Trắng Đấu mạnh mẽ rất kỳ quái, Trước đây đại ca ở hư cũng là ho ra chút máu, lần này đại ca làm sao trong lúc bất chợt liền máu phun phè phè. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có phát hiện điểm cái gì? Bạch Đấu Thăng không có trả lời lời của đệ đệ, mà là quay đầu nhìn về phía lão già mù cùng kiếm khách, về phần tại sao không nhìn mập mạp, là bởi vì mập mạp cùng đệ đệ hắn giống nhau, trong đầu chỉ có ăn. Em trai hắn cao khôi cường tráng thân thể, cũng là dựa vào nếm da, không giống với mập mạp càng ăn càng mập, đệ đệ hắn là càng ăn càng cường tráng. Hai cái thùng cơm tới, ngươi còn khẩn cầu bọn họ có thể nhìn ra cái gì? Lão già mù cùng kiếm khách trầm mặc không nói lời nào, nhãn thần một mạch lưu lưu nhìn lấy Bạch Đấu Thăng. Rõ ràng bọn họ không muốn nói bọn họ muốn nghe Bạch Đấu Thăng phát hiện cái gì. Ta thổ huyết không phải là bởi vì còn lại, mà là bởi vì vương gia trước người cuộc. Đại ca, ngươi đùa giỡn a, vật chết làm sao để cho người thổ huyết? Bạch Đấu Thăng còn chưa nói hết, tràn đầy bắp thịt đệ đệ đứng ra nghi ngờ. Vật chết sẽ không để cho ta thế nào, có thể vật chết bên trên nếu như che lấp võ đạo ý cảnh đâu. Nói đến đây, lão già mù cùng hiệp khách đám người liền một mạch nhãn tới rồi. Các ngươi đều là tu võ, hẳn là so với ai cũng biết võ đạo ý cảnh đại biểu cho cái gì. Đại biểu cho chúng sinh tẫn lòng hắn huyết theo đuổi đại tông sư cảnh giới, ngoại trừ đại tông sư sở hữu võ đạo ý cảnh bên ngoài, còn có người nào sở hữu võ đạo ý cảnh? Không đặc biệt là gần bước lâm đại tông sư cảnh giới một cước cường giả. Không phải ai cũng có võ đạo ý cảnh, sở hữu võ đạo ý cảnh người chỉ cần không phải giữa đường trụy lạc, bình thường đều có thể đột phá đến đại tông sư. Bạch Đấu Thăng trong lòng chưa từng nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt đã đại tông sư, bởi vì sử thượng sớm nhất đột phá đại tông sư là ở 136 tuổi. Hoàng Đông Kiệt năm nay không đến 60 tuổi, phân nửa tuổi tác cũng chưa tới, Bạch Đấu Thăng là muốn cũng không dám nghĩ. Hiện tại thiên hạ ngoại trừ cái kia 7 vị đại tông sư, còn chưa bao giờ nghe ai sở hữu võ đạo ý cảnh, cái này cũng ý nghĩa vương gia sẽ là thiên hạ người thứ 8 đại tông sư. Hiện tại ta biết vương gia là tại sao muốn buông tha binh quyền, vương gia không phải muốn làm thanh nhàn vương gia. Vương gia là muốn ở thanh tịnh trong hoàn cảnh, tích lũy lực lượng, lắng động tâm tình, đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất, vì đột phá đại tông sư cảnh giới làm chuẩn bị. Đây mới là vương gia gần nhất khiêm tốn nguyên nhân. Vương gia làm đúng, cái gì binh quyền, địa vị gì cùng đại tông sư vừa so sánh với, vậy cũng là cái rắm. Bạch Đấu Thăng thật chặt trừ đè ép cùng với chính mình ngón tay cái, hắn cho rằng thiên hạ không có người nào so với hắn càng sớm biết nói sự thật này, không quen biết đây là hắn não bổ đi ra. Vương gia sở hữu trở thành đại tông sư chi tư. Lão già mù đám người cũng là sửng sốt một chút, nhưng liên tưởng đến bọn họ quan sát được, bọn họ hầu như phán định Bạch Đấu Thăng sở nói đúng. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút ít kích động. Bọn họ có thể sẽ là đại tông sư đản sinh nhân chứng. Đi theo chính là loại này đại nhân vật, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình lựa chọn là đáng giá. Xem ra ta được nhanh chóng khôi phục thân thể luyện võ mới được, vương gia khả năng cần mấy thập niên lắng đọng mới có thể đột phá đến đại tông sư. Ta thọ mệnh nếu như không sống cái thời gian đó, nhân chứng không được một khắc kia, ta liền đến không đời này đi một chuyến. Bạch Đấu Thăng nghĩ thầm đột phá đại tông sư, sớm nhất tuổi tác ghi chép là ở 136 tuổi, vương gia hiện tại 60 tuổi không đến. Vương gia ở lợi hại cũng phải cần mấy thập niên tích lũy. Hắn không muốn khi đó liền chết già. Trước đây thân thể hư không thể luyện võ, hiện tại thân thể có tốt lạc hướng, ở sai cũng tu luyện tới tiên thiên cầm 1/100 năm thọ mệnh đang nói. Lão già mù dưỡng lão tâm hoạt dược, trước đây hắn không có người thân, không có mục tiêu, chỉ nghĩ tới một ngày là một ngày, cho đến lão chết mới thôi. Có thể làm biết vương gia có trở thành đại tông sư chi tư phía sau, ý nghĩ của hắn thay đổi, hắn muốn làm nhân chứng. Cũng muốn nhìn vương gia biết sẽ không trở thành một đời truyền kỳ. Hắn nhãn là mù, nhưng hắn tâm không có mù, tâm hắn còn sống, sống thì có ý tưởng, nhất thời cả người hắn không phải là cô tịch nặng nề, hắn sống. Kiếm khách cũng kích động, hắn nhìn một chút kiếm trong tay, hắn có mục tiêu, đó chính là mỗi ngày huyễn tưởng một lần hướng vương gia đâm ra một kiếm ý tưởng. Quả nhiên, nam biến thái ý tưởng chính là nguy hiểm. Mập mạp cùng tráng hán cũng đang suy nghĩ, bọn họ đang suy nghĩ ngày hôm nay cơm tối muốn ăn cái gì tốt. Là ngư là thịt vẫn là hải sản, nhất thời bọn họ rơi vào đang do dự. Thời gian trôi mau, mấy ngày trôi qua, Hoàng Đông Kiệt cùng Bạch Đấu Thăng cũng từ từ quen thuộc. Vương gia, ngài quá mạnh mẽ, là tại hạ thua. Bạch Đấu Thăng có chút buồn bực, theo đạo lý mà nói, lấy thông minh của hắn, đang đánh cờ một đạo, chỉ cần không phải đụng tới lợi hại lão kỳ thủ, hắn đều có thể chắc thắng mới đúng. Có thể làm sao đến vương gia cái này, có 8/9/10 đều là hắn thua, cái này không phù hợp lẽ thường. Vương gia luyện võ thiên phú đã phi nhân, nào có thời gian dính đến còn lại lĩnh vực, còn trưởng khống tinh thông như vậy phi phàm, vương gia thực sự là cái loại này toàn năng toàn tài nhân vật sao? Người như vậy xuất thế không phải tới đả kích người A. Người đã rất lợi hại, có thể ở cuộc thắng ta 2-3 bàn, còn lại ta không dám nói, ở kinh thành cuộc cờ của ngươi thuật, không có mấy người có thể so sánh. Hoàng Đông Kiệt vẫn là khen tưởng một cái bạch đấu thăng cờ thuật, không cao khen, cũng không thấp đánh giá. Bạch đấu thăng nội tâm khổ sát một hồi, cái này không khen còn tốt, khen một cái hắn làm sao cảm giác mình ở vương gia trước mặt càng là cạn bã. Thân thể ngươi gần như hoàn toàn khôi phục, nên để cho ngươi làm việc. Vương gia, xin ngài phân phó. Bạch đấu thăng cung kính đứng dậy hành lễ, chờ đợi vương gia kế tiếp chỉ lệnh. Hài tử nhà ta Thiên Trấn ngươi gặp qua chưa? Gặp qua bạch đấu thăng gật đầu đáp lại nói. Thiên Trấn buổi trưa hôm nay sẽ ly khai kinh thành đi bên ngoài tìm kiếm nữ nhân của hắn, ngươi là nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là làm cho hắn cấp tốc trưởng thành. Ta bất kể ngươi làm sao kế hoạch, làm chính phái cũng tốt, phản phái cũng được, chỉ cần có thể làm cho hắn cấp tốc trưởng thành, cái kia hữu hiệu liền tới cái kia. Bất quá ta không hy vọng hắn biết là ta ở sau lưng giở trò quỷ, sở dĩ ngươi đàm hố thời điểm, tận lực không nên để cho hắn liên tưởng đến ta. Bạch đấu thăng đã hiểu, vương gia đây là làm cho hắn làm hắc thủ sau màn bồi dưỡng đại thiếu gia. Ngươi sau này sẽ là hỏa chủng mạng lưới tình báo cùng tà dương ám sát bộ đội phó thủ lĩnh, lão già mù bốn người cũng thuộc về ngươi an bài, lực lượng ta cho ngươi, ngươi làm như thế nào tự cầm chủ ý. Mỗi tháng cho ta một lần Thiên Trấn tình trạng tin tức là được rồi, ta chỉ cần kết quả, không để bụng quá trình. Mặt khác, cái này không có thời gian hạn chế, ngươi có thể chậm rãi chơi, chậm rãi đào hầm, chỉ cần làm hoàn mỹ một điểm là được. Nói, Hoàng Đông Kiệt trên mặt chậm rãi lộ ra một tia bất lương cười xấu xa. Bạch đấu thăng ánh mắt nháy mắt nháy mắt, đây là bao nhiêu bất lương phụ thân, liền con của mình đều hố. Có thể một phần vạn thương tổn đến đại công tử. Chỉ cần bất tử, gì đều có thể. Đã hiểu, đây không phải là ruột thịt, nhặt được. Vương gia, ta hiểu được, ta đây sẽ xuống ngay chuẩn bị. Bạch đấu thăng cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao cũng mệnh lệnh của vương gia. Đại công tử cuối cùng yêu hận người đó liền hận ai, hắn chỉ là một người thi hành. Bạch đấu thăng xuống phía dưới chuẩn bị đi, đại công tử rất nhanh thì ly khai. Hắn gặp thời khắc trưởng khống đại công tử hành tung mới được. Phụ vương, ta đi. Hoàng Thiên Trấn qua đây hướng phụ vương cáo biệt tới. Cút đi. Hoàng Thiên Trấn khóe miệng hơi rút gân, vậy làm sao với hắn nghĩ không giống với. Lúc này, làm phụ thân không phải đều sẽ đối với con của mình hảo hảo nói, ở bên ngoài chú ý gì gì quan tâm ngữ khí, có ở đây không tế cũng ôm mình một chút hài tử à. Làm sao đến phụ vương nơi đây liền đổi như thế hai chữ, cút đi đây là bao nhiêu làm người ta hàn tâm hai chữ. Hơn nữa phụ vương liền chính diện cũng không lộn lại nhìn hắn, vẫn đưa lưng về phía hắn xem cây đa lớn. Ta thật đi, phụ vương ngươi thật không nói với ta điểm cái gì. Hoàng Thiên Trấn cũng không biết chờ mong gì, hoặc là phụ vương tùy tiện nói hai câu hắn đều tốt an tâm rời nhà. Phía ngoài nữ nhân là lão hồ, đây là ta duy nhất nói với ngươi nói, đi thôi. Hoàng Đông Kiệt vẫn là không có xoay người lại, bất quá hắn còn là cho ra kinh nghiệm của mình, chỉ là cái này kinh nghiệm hắn chỉ nói phân nửa. Thật tốt một nửa kia là, nữ nhân bản thân liền là phiền phức, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Còn như Hoàng Đông Kiệt vì sao còn chưa nói hết cả, bởi vì hắn biết, ở bên ngoài nam nhân vậy có không phải trêu hoa gẹo nguyệt, bất kể là bị động, vẫn là chủ động. Xuyệt, có lão bà người, ngàn vạn lần chớ làm cho các ngươi lão bà nhìn thấy phía trên cái kia đoạn nói, vì cuộc sống của các ngươi hạnh phúc, hiểu, các ngươi đều hiểu. Một con vô hại lời bộc bạch đại đại len lén ở chỗ này đi ngang qua. Nữ nhân là lão hổ, có bao nhiêu hổ? Ngược lại có điểm nghĩ kiến thức một chút, Hoàng Thiên Trấn không hiểu loại nghĩ gì này, chỉ là hắn không biết, hắn đem không lâu liền gặp được, đến lúc đó hắn sẽ rất thống hận hiện tại không nên có ý tưởng này. Phụ vương, bảo trọng. Hoàng Thiên Trấn thấy hắn lão tử cứ như vậy, cũng không biện pháp, mang lên hành lý rồi rời đi. Tại sao là một mình hắn ly khai, vì sao không mang theo nhiều một chút người? Hắn cũng muốn a, kết quả hắn lão tử nói nam nhân muốn học được độc lập, kiên cường, dựa vào chính mình chờ các loại kỳ lạ lý do. Chính là không cho hắn dẫn người. Hoàng Thiên Trấn đi rồi một ngày, Hoàng Đông Kiệt con trai thứ hai liền đến kinh thành. Thiên Khải, nhà ngươi xảy ra biến cố, ngươi phụ vương tâm tình khả năng không tốt lắm, cũng không cần ở đi chọc giận ngươi phụ vương sinh khí. Tới kinh thành dọc theo đường đi, nên nghe được tin tức đều nghe được. Cái gì bá đạo thiếu gia kê đơn tể tướng nữ, cái gì ngu xuẩn vương gia lui binh quyền, tân nương chạy trốn bị đánh khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là chê cười Đông Võ Vương phủ. Nghe xong một đường, Hoàng Thiên Khải đều muốn động đao chém người. Ta cũng là không nghĩ tới ta bị nhốt trong khoảng thời gian này, trong nhà phát sinh nhiều chuyện như vậy, không có việc gì, cái này không ảnh hưởng ta hướng phụ vương thảo thuốc. Trước theo ta trở về, chờ ta hiểu rõ ra tình huống bên trong, đang làm dự định. Hoàng Thiên Khải chuẩn bị lôi kéo Kiều Vân Nhi hướng ra phương hướng đuổi, kết quả Kiều Vân Nhi dừng bước chân lại, không có làm cho hắn lôi đi. Vân Nhi, làm sao vậy? Ngươi phụ vương sẽ không hoan nghênh ta. Chết ở trên tay ta đại hạ quan viên cũng không ít. Ta là triều đình phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, hơn nữa, không có cái kia phụ thân biết làm cho chính mình nhi tử cùng, với nữ ma đầu. Kiều Vân Nhi hướng Hoàng Thiên Khải lắc đầu, rõ ràng không muốn cùng Hoàng Thiên Khải trở về. Những thứ kia chết, ở trên tay ngươi đại hạ quan viên cái kia một cái không là đáng chết người, Vân Nhi ngươi giết bọn họ là vì dân trừ hại. Vân Nhi, ngươi không phải nữ ma đầu, bọn họ muốn giết ngươi, ngươi giết bọn họ bất quá là tự vệ. Nếu như Vân Nhi ngươi lo lắng ta phụ vương lưu ý thân phận của ngươi, cái này lo lắng là hơn hơn. Ta cùng ta phụ vương quan hệ không thế nào tốt, không phải vậy ta cũng sẽ không thời trẻ rời nhà ở bên ngoài trở thành. Phụ vương không thèm để ý thân phận của ngươi, đó là chuyện của hắn, ta bất kể. Ta trở về là xin thuốc, cầu hết thuốc ta là không có khả năng đợi ở nhà. Đến lúc đó chúng ta ly khai, phụ vương không thèm để ý còn trọng yếu hơn sao? Thiên Khải, ngươi làm như vậy không tốt, ngươi cái này giống như không có việc gì tại ngoại mặc kệ trong nhà chuyện phát sinh. Vừa có trắc trở liền hướng trong nhà cầu cứu, chỉ có cùng lúc đòi lấy, ngươi cái này. Thiên Khải, ngươi trở về đi, đừng lại vì ta cầu lấy phục sinh đan. Coi như ngươi dùng những phương thức khác đạt được ngươi phụ vương trên tay phục sinh đan, ta cũng sẽ không dùng. Kiều Vân Nhi không muốn Hoàng Thiên Khải bởi vì chuyện của nàng cùng trong nhà xào xáo, cự tuyệt Hoàng Thiên Khải vì nàng xin thuốc chuyện. Không phải, Vân Nhi, ta không có. Khái khái. Hoàng Thiên Khải còn muốn giải thích cái gì, nhưng chứng kiến Kiều Vân Nhi lại ho khan, vội vã ngậm miệng quan tâm Kiều Vân Nhi tình huống đứng lên. Tốt, ta không cầu lấy phục sinh đan, bất quá ngươi được theo ta trở về. Nơi này là kinh thành. Long ngư hỗn tạp địa phương, ngươi khách chọn sạn các loại ta lo lắng. Hoàng Thiên Khải đau lòng nhà ra, không ở nói phục sinh đan chuyện. Không được, ta là triều đình phát lệnh truy nã tội phạm quan trọng, nếu như bị triều đình phát hiện ta giấu ở trong nhà ngươi, sẽ cho nhà ngươi rước lấy đại phiền toái. Hơn nữa người nhà của ngươi cũng sẽ không hoan nghênh ta. Kiều Vân Nhi lắc đầu cự tuyệt nói. Vân Nhi, ngươi bây giờ ngụy trang, chỉ cần không đem đấu lạp hắc sa hái xuống, liền sẽ không có người nhận ra ngươi. Ta ở vương phủ có cái đơn độc cách ly đi ra tiểu viện tử, ta len lén mang ngươi đi vào. Không bị ta phụ vương biết là được, cái này so với ngươi ở đây bên ngoài khách trọ sạn an toàn nhiều. Việc này ngươi nghe ta lo lắng ngươi cách xa tầm mắt của ta. Kiều Vân Nhi do dự một hồi, cuối cùng gật đầu. Hoàng Thiên Khải nhìn thấy Kiều Vân Nhi gật đầu, liền cao hứng đem Kiều Vân Nhi mang về nhà. Đông Võ vương phủ vương gia, nhị thiếu gia lén lút đã trở về, còn mang về một nữ nhân, gồm nữ nhân kia an bài ở hắn trong sân nhỏ. Lý Quý Cước bộ nhẹ giọng đi tới hồi báo. Ân, có thể hiểu được, trưởng thành, học được kim ốc tàng kiều. Mang về nữ nhân là thân phận gì? Hoàng Đông Kiệt buông sách thuốc, nâng chung trà lên ung dung nhiên nhiên uống. Thủ hạ nhân đang ở cha, tin tưởng rất nhanh thì có đáp án. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Lý Quý xuống phía dưới, tiếp tục cầm lấy sách thuốc xem. Nửa canh giờ trôi qua, tìm không thấy Hoàng Thiên Khải qua đây vấn an, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý. Không phải là cùng nữ nhân trò chuyện hưng phấn rồi sao, hắn hiểu. Vương gia, cha ra được, nàng là giang hồ thần ghét người thảo nữ ma đầu, là sát nữ. Chỉ là có thể cha được là nàng xuất đạo giang hồ vết tích, nàng xuất đạo trước vết tích, một chút tin tức đều không có. Phụ mẫu, sinh ra chỗ, ở nơi nào lớn lên đều là không biết. Lý Quý cúi đầu hồi báo. Thân phận là mê, không phải người mang bí mật, liền là có chuyện xưa người. Không cần phải để ý đến, ngươi đi xuống đi. Hoàng Đông Kiệt xua đuổi Lý Quý xuống phía dưới, không bao lâu, Hoàng Thiên Khải tới. Chứng kiến nhị nhi tử đến, Hoàng Đông Kiệt đem sách thuốc buông, không nói gì, nhãn thần bình tĩnh nhìn lấy nhị nhi tử. Giác Hoàng Đông Kiệt cho rằng nhị nhi tử biết trước tiên là nói về điểm cái gì, ai nghĩ nhị nhi tử trực tiếp cho hắn quỳ xuống. Như thế ngoài ý muốn sao, thời gian dài như vậy không thấy mặt, vừa thấy mặt một câu nói cũng không nói, trước hết cho hắn quỳ. Như thế cảm giác là con trai không thấy được phụ thân một lần cuối. San San tới chậm quỳ gối trước mộ bia chàng cảnh. Ngươi là muốn đem ta đưa đi đúng không? Hoàng Đông Kiệt nhất thời đen lấy mặt nói rằng. Không phải, không phải, ta là tới bằng lòng cầu phụ vương đem phục sinh đan ban cho ta. Hoàng Thiên Khải vẫn là không có nghe theo Kiều Vân Nhi lời nói, thu xếp ổn thỏa Kiều Vân Nhi phía sau, hắn liền trực tiếp tới xin thuốc. Chỉ là chứng kiến phụ thân kéo đen mặt, hắn nhất thời ý thức được cái gì, liền vội vàng giải thích. Lý do, ta có một người bạn mắc phải tuyệt chứng. Ta muốn làm cho bằng hữu của ta sống lâu mấy năm. Hoàng Thiên Khải liền vội vàng nói. Bằng hữu gì? Chính là một cái muốn bạn thân. Ồ, cái này muốn bạn thân có phải hay không giết người không chớp mắt là sát nữ, mà giờ khắc này nàng bị ngươi kim ốc tàng kiều đến ngươi trong sân nhỏ. Phụ vương, nàng đối với ta rất trọng yếu, ngươi hãy giúp ta một chút. Hoàng Thiên Khải cũng không kinh ngạc, cái này vương phủ là hắn địa bàn của lão tử, hắn mang một người tiến đến không bị phát hiện mới là lạ, chỉ là hắn không nghĩ tới phụ vương nhanh như vậy. Liền tra được kiểu thân phận của Vân Nhi. Tinh Hoàng Đông Kiệt tức giận đứng lên, hung hăng quăng ngã một cái chén. Hắn diễn, hắn chính là nghĩ tới quá Quảng Ly chết vui vẻ. Đừng nói, thật là có điểm thoải mái, lần sau lại ném một cái. mấy năm không trở về nhà một lần liền vì một ngoại nhân đi cầu ta, ta rất tức giận, ngươi biết không? Huống chi ngươi vẫn là vì một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu xin thuốc, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Hoàng Đông Kiệt một bộ nổi giận đùng đùng quát lên. Nàng không phải nữ ma đầu, ta cũng biết ta đang làm cái gì. Nàng là người ta yêu, ta chỉ muốn nàng sống thật khỏe. Góc nhà bên ngoài, trộm theo tới Kiều Vân Nhi nghe được Hoàng Thiên Khải câu nói sau cùng, nàng lặng yên không tiếng động rơi lệ. Ngươi, Lý Quý ngươi chết nơi nào đây, không thấy được ta tức giận hầu cũng khô rồi, còn không mau cho ta bưng trà tới. Hoàng Đông Kiệt tức giận từng ngụm thở dốc, vội vã ngược lại ngồi xuống ghế, cắn răng nghiến lợi hướng phía bên ngoài hô. Công cụ người Lý Quý bưng trà tới rồi. Vương gia, xin bớt giận, nhị thiếu gia hắn. Câm miệng, cút ngay. Lý Quý biết vương gia đang diễn trò, đang muốn phối hợp một chút, cái gì nhịn vương gia không cho cơ hội. Ngươi muốn cầu thuốc đúng không, đi, bất quá. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy diễn không sai biệt lắm, nên thu tay lại, không phải vậy góc nhà bên ngoài cô nương còn không biết muốn khóc bao lâu. Tuy nhiên làm sao? Hoàng Thiên Khải trong lòng vui vẻ vội vàng hỏi. Đánh bại người của ta an bài, cũng bằng lòng ta một cái điều kiện. Đánh bại ai? Điều kiện gì? Ngươi bây giờ là tiên thiên trung kỳ, ta sẽ không an bài cho ngươi quá mạnh mẽ nhân, liền một cái tiên thiên hậu kỳ. Điều kiện, chờ ngươi đánh bại người của ta an bài đang nói. Lý Quý, ở trong phủ tìm một lão luyện tiên thiên hậu kỳ cao thủ, làm cho hắn không muốn xả nước, dám xả nước ta giết chết hắn. Hoàng Đông Kiệt một bộ muốn tìm phiền phức, không cho Hoàng Thiên Khải thuận lợi thông qua dáng vẻ. Có phải là thật hay không đánh bại người của ngươi an bài, ở thêm một cái điều kiện, ngươi liền đem phục sinh đan cho ta. Hoàng Thiên Khải liên tục xác nhận một lần, hắn rất sợ phụ vương là đang dối gạt hắn. Ta còn không đến mức lừa ngươi, bất quá ngươi được ở trong vòng nửa tháng đánh bại người của ta an bài. Không phải vậy ngươi kéo cái 3 năm rưỡi, chờ ngươi đột phá tiên thiên hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tại đánh, vậy không công bình. Hoàng Đông Kiệt tận lực nhắc nhở thời gian nửa tháng, đem độ khó lại tăng lên. Tốt, một lời đã định. Hoàng Thiên Khải đứng dậy rời đi, hắn cũng không vội được hiện tại đánh, hắn được chuẩn bị một chút, cũng hướng Vân Nhi người tông sư này cường giả thỉnh giáo một chút. Cùng hắn đánh người là ai? Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh hỏi. Là phía sau rừng trúc uy thực thiết thú đại gia, hắn mặc dù là tiên thiên hậu kỳ, nhưng chiến lực của hắn so với bình thường tiên thiên đỉnh phong còn mạnh hơn. Nhị thiếu gia là vừa đột phá tiên thiên trung kỳ không lâu, muốn đánh thắng tiên thiên đỉnh phong chiến lực người gần như không có khả năng. Lý Quý biết vương gia là ở tôi luyện nhị thiếu gia, đánh nhau người đương nhiên muốn an bài mạnh mẽ một điểm. Rất tốt, sơ kỳ hảo hảo tôi luyện, đợi đến cuối cùng 1-2 ngày thời điểm, xả nước làm cho hắn quá. Hoàng Đông Kiệt bằng lòng nhị nhi tử phục sinh đan chuyện tự nhiên muốn làm được, kỳ thực hắn đã có nắm chặt luyện chế phục sinh đan. Vấn đề mấu chốt là hắn thiếu dược liệu, phải biết rằng Lục Trường Sinh vì luyện chế phục sinh đan, quang thu thập dược liệu liền cần hơn 100 năm. Hắn Đông Võ Vương phủ tồn tại thời gian cũng chưa tới 100 năm, thu thập dược liệu không có khả năng có Lục Trường Sinh nghề nghiệp như vậy đầy đủ hết, đang nói Đông Võ Vương phủ cũng không phải dựa vào mua thuốc tài mà sống. Không có biện pháp, chỉ có thể đi Hoàng Cung, hy vọng Hoàng Cung cất giữ dược liệu đủ đầy đủ hết. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến nhà mình bắt được dược liệu căn bản không đủ, liền nghĩ đến Hoàng Cung. Đại Hạ đế quốc tồn tại hơn 800 năm, tích lũy tháng ngày lên dược liệu tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, hắn đem chú ý đánh tới Hoàng Cung dược liệu trong kho. Hoàng Cung Trần Lão, người xác định Ngũ Hoàng Thúc thực sự là tiên đế cho trẫm an bài chuẩn bị ở sau. Hoàng Minh Long nghĩ không nghi ngờ đều không được, nhìn Đông Võ Vương đều ở đây làm gì? Đọc sách, chơi cờ, câu cá, sửa chữa hoa hoa thảo thảo, siêu trạch. Đây là người qua thời gian sao? Được rồi, đây mới là người qua thời gian, Hoàng Minh Long biểu thị phi thường ước ao. Hắn cũng muốn như vậy sinh hoạt, đáng tiếc ngẫm lại là tốt rồi. Đông Võ Vương Trạch không thành vấn đề, nhưng hắn gấp a, Đại Hạ đế quốc ngày càng lụn bại, lão tổ lại hơn 300 tuổi, lúc nào cũng có thể một bước lên trời. Lão tổ nếu như một bước lên trời, chống đỡ Đại Hạ trụ chính liền triệt để ngã. Nếu như Đông Võ Vương thực sự là tiên đế lưu cho hắn chuẩn bị ở sau, vậy cho chỉ vào làm, biệt trạch lấy vẫn không nhúc nhích có được hay không? Bệ hạ, Đông Võ Vương có tính toán của hắn. Chúng ta không thể cái gì đều chờ mong hắn, muốn Đại Hạ đế quốc lâu dài, không phải là một người nỗ lực liền có thể làm được. Trần Hoài Giang cũng bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, nhưng muốn hắn ngay trước bệ hạ mặt phủ định phía trước ngôn luận, hắn đây làm không được. Xin cho lão nhân một điểm mặt, đừng hỏi vì sao. Mấy cái siêu nhiên thế lực tình huống như thế nào, có thể hay không tiếp tục gây xích mích quan hệ giữa bọn họ. Hoàng Minh Long buông xuống Ngũ Hoàng Thúc sự tình, hỏi hắn quan tâm sự tình. Khó, bọn họ quá không tha tâm chúng ta. Đều cho là chúng ta là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mỗi một người đều ước thúc lẫn nhau ma sát, cho rằng không đem chúng ta trước phủ định, giữa bọn họ cũng sẽ không có đại đấu. Trần Hoài Giang cũng rất tâm mệt, những thứ kia siêu nhiên thế lực một cái so với một cái khó có thể đối phó, đều nhìn chằm chằm Đại Hạ Đế Quốc, đều muốn ở từ bị bệnh Đại Hạ Đế Quốc trên người nhiều cắn chút thịt xuống tới. Thực sự là một đám hỗn đản, nếu như chúng ta Đại Hạ ở nhiều hơn một vị đại tông sư, chấm cũng sẽ không như vậy nửa bước khó đi. Hoàng Minh Long chịu đựng tức giận nắm chặt nắm tay nói rằng, Bệ Hạ, Đông Võ Vương cầu kiến. Thanh âm của thái giám truyền đến, làm cho Hoàng Minh Long cùng Trần Hoài Giang hai mắt nhìn nhau một cái. Đông Võ Vương lúc này tiến cung làm cái gì? Chẳng lẽ Đông Võ Vương thực sự là tiên đế lưu lại chuẩn bị ở sau, hiện tại bắt đầu có động tác? Nhanh, nhanh tuyên. Hoàng Minh Long đè xuống nội tâm vô số ý niệm trong đầu nói rằng, gặp qua bệ hạ, yêu, Trần Tể Tướng cũng ở à? Hoàng Đông Kiệt tiến đến rất tùy ý chào hỏi. Ngũ Hoàng Thúc tiến cung, không biết vì chuyện gì. Hoàng Minh Long đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vì dược liệu. Dược liệu. Ngũ Hoàng Thúc trong phủ phải có không ít dược liệu, chẳng lẽ Ngũ Hoàng Thúc sở cầu dược liệu rất chân quý, không biết Ngũ Hoàng Thúc làm ra loại dược liệu nào? Hoàng Minh Long hiếu kỳ hỏi. Bệ hạ khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Ta sở cầu không phải một hai chủng dược liệu, mà là đại lượng dược liệu. Đại lượng. Hoàng Minh Long cùng Trần Hoài Giang đều vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hảo đoan đoan, muốn nhiều dược liệu như vậy làm gì? Bệ hạ có chỗ không biết, ta gần nhất nhìn không ít sách thuốc, đối với luyện đan một đạo say mê rất, đáng tiếc trong nhà dược liệu không đủ ta luyện, liền cố ý hướng bệ hạ cầu ít thuốc. Đã hiểu, chính là ngươi trong nhà dược liệu không đủ ngươi đạp hư, cố ý tới đạp hư Hoàng cung dược liệu tới. Ngũ Hoàng Thúc, trong cung dược liệu không phải ít. Có thể cái có cái tác dụng. Nếu như chống đỡ Ngũ Hoàng Thúc một điểm dược liệu, còn có thể, nếu như đại lượng nói, liền có chút khó khăn. Hoàng Minh Long cũng không tin Ngũ Hoàng Thúc có thể luyện ra một cái quỷ gì, nghĩ đạp hư hắn dược liệu, không có cửa đâu. Bệ hạ, hơn 800 năm tích lũy lại tới dược liệu đặt ở đó cũng là lãng phí, cho ta dùng một chút cũng tiêu tan không hao bao nhiêu. Xem ta trả binh quyền thống khoái như vậy mặt trên, cho chút dược tài. Trần Tể Tướng, quý nữ sự tình, có phải hay không cũng nên... Hoàng Đông Kiệt một bộ nói chuyện làm ăn dáng vẻ nói rằng, bệ hạ, Đông Võ Vương là bệ hạ thúc thúc, là trưởng bối có sở cầu, bao nhiêu cho điểm. Trần Hoài Giang nghĩ đến nữ nhi sự tình còn thua thiệt lấy Đông Võ Vương phủ, vì vậy cũng vì Đông Võ Vương văn cầu thuốc. Trần Lão đều nói như vậy, vậy liền đem bên trong dược liệu trong kho 1/1000 dược liệu đưa cho Ngũ Hoàng Thúc. Hoàng Minh Long trầm tư một chút, cắn răng liền làm quyết định này. Không đủ Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói rằng, Ngũ Hoàng Thúc. Ngươi cũng đã biết bên trong dược liệu trong kho 1/1000 dược liệu có bao nhiêu, chỉ là lấy ra làm món chính ăn, đều có thể chết no hơn ngàn người, ngươi vẫn còn chỉ ít. Hoàng Minh Long đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngữ khí trực tiếp nói cao lên. Có nhiều như vậy sao, xem ra ta nhớ sai bên trong dược liệu trong kho dung lượng. Nhưng Hoàng Đông Kiệt hay là chê thiếu? Bệ hạ, là thật không đủ, ngươi ở đây thêm điểm. Hoàng Đông Kiệt cười nói. Muốn hay không, ở thêm không có. Hoàng Minh Long nhất phó không có giọng thương lượng nói rằng. Nếu như ta dùng phục sinh đan đổi, có thể tăng bao nhiêu? Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói, hắn nghĩ tốt rồi, trước tiên đem dược liệu khung qua đây, kéo một chút thời gian, chờ các loại đem phục sinh đan luyện tốt rồi tự cấp. Phục sinh đan, Ngũ Hoàng Thúc ngươi thật nguyện ý dùng phục sinh đan thay thuốc tài. Hoàng Minh Long cần phục sinh đan là vì cho lão tổ để ngừa vạn nhất, cái này cứu mạng thánh dược cũng có thể vì lão nhân tăng thêm mấy năm thọ mệnh. Đương nhiên, có thể đổi bao nhiêu dược liệu? Hoàng Minh Long suy nghĩ một chút. Cắn răng. Bên trong dược liệu kho 1% như thế nào đây? Có thể, nhưng ta muốn tự mình đi chọn, không phải vậy không có ta mong muốn dược liệu có thể không làm được. Hoàng Đông Kiệt đồng ý, nhưng hắn đưa ra chính mình đi chọn dược liệu. Theo Ngũ Hoàng Thúc ngươi thích, phục sinh đan lúc nào giao lên. Rất nhanh Hoàng Đông Kiệt không có cho ra minh xác thời gian, cái này rất nhanh có thể là sau một ngày nộp lên, cũng có thể là 2 ngày sau nộp lên, cụ thể muốn xem Hoàng Đông Kiệt lúc nào đem đan dược luyện ra. Thấy sự tình đã quyết định. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp theo thái giám đi bên trong dược liệu kho. Ta muốn cái này, cái kia ta cũng muốn, còn có cái này ta muốn 100 phần, cái này ta muốn toàn bộ đóng gói. Hoàng Đông Kiệt tâm tình không tệ, bên trong dược liệu kho thuốc bên trong tài rất đầy đủ, hầu như đều có hắn nhớ muốn, lúc này hắn đang cầm một viên ngàn năm tham vương, bên gặm biên chỉ huy bọn thái giám đóng gói. Đồng Võ Vương, siêu lượng, ở nhiều thì không phải là 1%. Thái giám thận trọng nhắc nhở. Siêu lượng rồi sao, ta làm sao không biết, đi ra, cái này ta cũng muốn 100 phần. Hoàng Đông Kiệt thấy thái giám không nhúc nhích, hắn liền chính mình khiêng mấy túi lớn dược liệu ném không ở trên xe ngựa, nhiều ném mấy túi còn cảm thấy chưa đủ, Hoàng Đông Kiệt còn muốn quay trở lại lấy thêm mấy túi, kết quả phát hiện thái giám đem bên trong dược liệu kho cửa cho khóa. Keo kiệt Hoàng Đông Kiệt thấy thế chỉ có thể coi là, bất quá hắn rất hài lòng chính mình thành quả. Hắn nhiều khiêng mấy túi có 300-400 cân. thêm lên hắn len lén ngồi người không chú ý dùng tụ lý càn khôn, thu không ít dược liệu, không nhiều lắm, cũng có hơn 1.000 cân a. Nói cách khác ngoại trừ 1% này lượng dược liệu, hắn còn buôn bán lời 1.500 cân tả hữu dược liệu. Còn bên trong dược liệu kho kiểm kê dược liệu phát hiện dược liệu thiếu thì như thế nào, vậy chuyện không liên quan tới hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.